Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Lôi Thiên Cổ, chương 144, Lôi Thiên Cổ không thể không nói, quốc sĩ lực rung động quả thật có chút lớn, nhất là đối với ở đây trẻ tuổi tuấn kiệt mà nói. Ai không nghĩ kiến công lập nghiệp, ai không nghĩ phong hầu bái tướng, quốc sĩ, là bọn hắn sở hữu người khởi điểm. Thế nhưng liền cái này khởi điểm, cũng có rất nhiều người cả một đời không đạt được, hiện tại Dịch Vân một cái so với bọn hắn thấp nửa cái đầu tiểu tử. Dĩ nhiên thành quốc sĩ, trong lúc nhất thời, rất nhiều người ánh mắt, hướng Dịch Vân quăng tới, nhất là Lưu Đại Nhĩ sau lưng sáu cái thiếu niên, càng là sáng quắc nhìn Dịch Vân, văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, tại cái này thực lực trí thượng thế giới. Không ai phục ai, tiểu tử này là đại hoang đi tới, đại hoang đi ra tân binh, dĩ nhiên phong quốc sĩ, ta theo vài cái đại gia tộc rất nhiều thiên tài trong giết ra. Cũng mới được cái Cẩm Long vệ tinh anh mà thôi, hừ, người tầm thường trong chọn tướng quân mà thôi, đại hoang trong võ giả phổ biến trình độ kém, thỉnh thoảng ra một cái coi như được thông qua, cho dù kinh vi thiên nhân, nếu chúng ta trình độ. Đến Vân Hoang, còn chưa phải là dễ dàng, quét ngang một mảnh, này quốc sĩ phong, quá trò đùa, mọi người dùng nguyên khí truyền âm lúc không có ai nghị luận. Bởi vì quý tộc cùng bình dân thân phận chênh lệch, bọn họ cũng không có dám ngay mặt chất vấn Dịch Vân. Tại Vân Hoang, thần quốc tổng tuyển cử trong đại đa số người đều là góp đủ số. Vòng thứ nhất đã bị trà xuống, thế nhưng tại Thái A thần quốc trung thổ. Tham gia thần quốc tổng tuyển cử trẻ tuổi tuấn kiệt, đại đa số là đại gia tộc bồi dưỡng ra được, đều tính là tinh anh. Tổng tuyển cử trang diện, được kêu là một cái long tranh hổ đấu, từng cuộc một chém giết, cạnh tranh, tương đương thảm liệt, nguyên do theo đại gia tộc trong lan truyền ra trẻ tuổi tuấn kiệt. Bọn họ trong xương, thì có một loại cảm giác về sự ưu việt, bọn họ cảm thấy, muốn ưu người nhất đẳng. Trên thực tế, cảm giác ưu việt này quả thực không sai. Dưới tình huống bình thường, đại hoang trẻ tuổi tuấn kiệt so lên Trung Nguyên căn bản là khác nhau trời vực. Nguyên lai vị tiểu huynh đệ này là Vân Hoang đi ra. Tiểu huynh đệ tên gọi là gì? Lưu Đại Nhĩ vuốt tự mình trên cằm thô ráp góc râu, cười híp mắt nhìn Dịch Vân. Tại hạ Dịch Vân, Dịch Vân ôm quyền. Vân, Dịch Vân, Lưu Đại Nhĩ gật đầu. Có ý tứ, tiểu tử kia, chúng ta sau này thế nhưng đối thủ ha ha. Lưu Đại Nhĩ không e dè nói. Trương Đàn ở một bên nói. Này có thể chưa hẳn, vịnh nước cạn dung không được giao long. Dịch Vân thông qua tân binh huấn luyện sau, nên cũng sẽ không ở ta nơi này mảnh đất nhỏ trên ở lại. Ta có thể mang hắn không được Cẩm Long vệ chân chính chiến sĩ xuất sắc. Sẽ có chuyên môn an bài. Đầy đủ xuất chúng người, thậm chí có thể kinh động Cẩm Long vệ đại soái, do đại soái tự mình làm ra cắt cử, như vậy đương nhiên không có khả năng cắt cử đến Trương Đàn thuộc hạ. Lưu Đại Nhĩ nghe được Trương Đàn ý tại ngôn ngoại, hắn vành tai lớn hơi hơi run lên, bất khả tư nghị nhìn Trương Đàn. Lão Trương, ngươi thật đúng là tự tin a. Ha ha, Trương Đàn lời trong lời ngoài, đều biểu lộ một cỗ trang bức mùi vị. Dịch Vân nghe được có một số hết chỗ nói rồi, nhìn không ra, này Trương Đàn tại Đào thị bộ tộc thời gian nghiêm túc như vậy. Tới đến Cẩm Long vệ trong đại doanh, tại bạn cũ của hắn cũng là đối thủ cũ trước mặt. Thổi bay ra châu tới cũng là nghiêu bức hò hét, tựa hồ làm lính súm lại, đều ưa thích khoe khoang một chút, hiển thị tự mình hoặc tự mình bộ đội lợi hại, nhưng là ngươi khoe khoang. Sẽ gặp kích thích người khác lòng háo thắng, Lưu Đại Nhĩ trong lòng sẽ không phục khí. Hắn đối với Dịch Vân nói, tiểu huynh đệ, vì tiện nhìn một chút, Diêm tướng quân còn có một lúc lâu mới đến, Lưu Đại Nhĩ vỗ vỗ Dịch Vân bờ vai. Ý vị thâm trường nhìn Dịch Vân một mắt, Cẩm Long vệ giáo trường rất lớn, tung hoành hơn 100 trượng, dễ thấy nhất chính là trung gian một cái trống lớn, mặt này trống lớn. Mặt trống đen như nước sơn, nếu như để dưới đất, bầy, tám người ôm hết mới có thể đem thân trống quay lại lên. trống lớn thả tại cái giá trên. Cái giá cao tới 3 trượng. Huyền thiết chế tạo, cây sắt thô như bắp đùi. Chôn sâu dưới đất, tại trống phía trước, có một tòa đài cao. Người có thể đứng tại trên đài cao gõ trống. Kia dùi trống, là một cái màu tím dã thú xương đùi. Một mặt buộc xích sắt, liền tại trống lớn cái giá trên. Mặt trống này, rất có khí thế. Lưu Đại Nhị thấy Dịch Vân đối với mặt trống này cảm thấy hứng thú. Ở một bên nói, đây là Lôi Thiên Cổ. Không biết ngươi có từng thấy qua đại quân giao chiến, binh sĩ xếp thành hàng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, khởi xướng xung phong trước, sẽ có chuyên môn người đánh trống nổi trống. Đây là cái gọi nhất cỗ tác khí, mà thu binh thời gian, thì do người đánh trống kêu kim. Chính là cái gọi minh kim thu binh, này Lôi Thiên Cổ. Chính là ta Thiên Đô thành Cẩm Long vệ chống trận. Chiến tranh thời gian mang lên tiền tuyến. Một khi chống trận võ đài vang, thanh âm chấn thiên động địa. Binh sĩ xung phong liều chết lên. Sẽ phải chịu tiếng chống gia trì. Ý chí chiến đấu đắt đỏ. Sức chiến đấu tăng gấp bội. Nguyên lai là chống trận. Dịch Vân sờ sờ gò má. Nhìn kỹ mặt chống này. Vũ khí lạnh thời đại chiến tranh muốn nổi trống, một bản là làm xung phong tín hiệu, thứ hai là vì cổ vũ sĩ khí. Đối với quân đội tới nói, chống trận có được hay không? Rất trọng yếu, Lưu Đại Nhĩ tiếp tục nói. Mặt này Lôi Thiên Cổ, mặt trống là dùng thiên thương nghiêu gia thú làm thành. Này thiên thương nghiêu, có thần thú quỷ nghiêu huyết mạch, coi như là thái cổ hoang thú. Da của nó... Đào kiếm bất nhập, nước lửa bất xâm, lúc trước Thiên Đô thành thành chủ săn giết một đầu thiên thương nghiêu. Lấy ra châu dùng nước thuốc ngâm 10 năm, lại trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần nện đánh. Lúc này mới dùng này tấm da làm thành chống trận, mặt này Lôi Thiên Cổ. Gõ một chút, liền bị mặt chống lực phản chấn. Căn cơ không vững chắc võ giả, căn bản không dám gõ trống. Bằng không lực phản chấn liền đem người đánh tan. Thần thú quỷ nghiêu, lớn lên giống nghiêu, chỉ có một chân, tiếng hô rung trời, điển tịch ghi chép, có thượng cổ đại đế, lấy ra là trống, quyết, dùi trống, lấy lôi thú chi xương, thanh văn thiên địa, lấy uy thiên hạ, Lưu Đại Nhĩ dùng một bàn tay lớn dùng sức vỗ vỗ Lôi Thiên Cổ cái giá. Tự hào nói, thế nào? Có đúng hay không cảm giác này chống trận khí thế bàng bạc? Cẩm Long vệ không chiến tranh thời gian, mặt này Lôi Thiên Cổ để lại tại giáo trường trong. Tại trong giáo trường huấn luyện Cẩm Long vệ thành viên, đều lấy gõ vang nó làm vinh. Thông thường mà nói, tử huyết sơ kỳ chiến sĩ, đưa qua dùi chống tới, cũng chính là miễn cưỡng gõ vang một hai lần, liền tình trạng kiệt sức, toàn thân bị mặt chống phản chấn. Như là rời rạc, Lưu Đại Nhĩ nói đến đây, mặt có vẻ kiêu ngạo. Dịch Vân nghe xong những thứ này giới thiệu, quả thật có loại nhiệt huyết dâng trào cảm giác, kia trầm trọng rắn chắc dùi trống. Không biết là cái gì hoang cốt xương làm thành, để cho Dịch Vân cũng nghĩ đi tới cầm lên. Gõ một chút thử xem monster, ngươi lại nhìn nơi đó, Lưu Đại Nhĩ chỉ bên cạnh. Lôi Thiên Cổ khảo lượng là võ giả cường độ thân thể cùng lực lượng. Như vậy trận pháp này, chính là suy tính võ giả thân pháp. Dịch Vân theo Lưu Đại Nhĩ theo như lời nhìn sang, đã thấy Lôi Thiên Cổ bên cạnh còn có một khối đất trống. Khối này trên đất trống, họa một cái đại trận. Trận pháp này thoạt nhìn như là một cái to lớn lục mang tinh. Tại trận pháp phía trên, giữa không trung lơ lửng mấy chục viên thiêu đốt hỏa diễm viên cầu. Những thứ này viên cầu hiện ra màu đỏ nhạt. Không có dựa vào, dĩ nhiên có thể bay trên không trung. Điều này làm cho Dịch Vân cảm thấy có chút ý tứ. Ha ha, những thứ này là viên cầu kêu hàn thiết huyết châu. Tại biển sâu rãnh biển bên trong, có to khổng lồ huyết văn mẫu lệ. Những thứ này huyết văn mẫu lệ cũng là hung thú, có thể nuốt sống cá mập. Huyết văn mẫu lệ, hấp thu đáy biển hàn thiết thiết tinh, kết hợp tự thân tinh huyết. Ở trong người ngưng kết thiết phấn chân châu, tên là hàn thiết huyết châu. Một viên lớn chừng quả đấm hàn thiết huyết châu, có trên 100 cân trọng lượng, có thể dùng đến chế tạo vũ khí, luyện chế pháp bảo, có giá trị không nhỏ. Ngươi thấy những thứ này hàn thiết huyết châu, mỗi một viên trên đều văn khắc lại trận pháp, dựa vào đại trận năng lượng. Những thứ này Hàn Thiết Huyết Châu có thể lấy tốc độ cực nhanh phi hành trên không trung. Bị nó đánh vào trên thân, thế nhưng trọng thương, thậm chí vận khí không tốt còn có thể người chết đây. Lưu Đại Nhĩ như vậy giới thiệu, Dịch Vân như có điều suy nghĩ nhìn kia mấy chục viên Hàn Thiết Huyết Châu. Nghe đồn, mỗi đến đêm trăng tròn, thì có thông linh thần hải cự bối, di động trên mặt nước, nhờ ánh trăng tôi luyện thể nội ngưng kết chân châu. Đây là cái gọi Thương Hải Nguyệt Minh Châu có nước mắt. Loại này chân châu, ngưng tụ cự bối khí huyết, nếu như thu thập qua đây, theo dược liệu cùng nhau ngao luyện thành dược thang, nuốt vào thế nhưng đối với thân thể có lợi thật lớn. Dịch Vân không nghĩ tới, tại đây Cẩm Long vệ đại doanh, dĩ nhiên dùng loại này bảo châu chế thành suy tính thân pháp đại trận. Nhìn phía dưới đất trống cùng lục mang tinh trận pháp, Dịch Vân liền minh bạch đại trận này nguyên lý. Võ giả đứng ở nơi này khối trên đất trống, tránh né Hàn Thiết Huyết Châu công kích, ai thân pháp cao, ai liền tránh né thật tốt. Một mặt lôi thiên cổ, còn có một cái Hàn Thiết Huyết Châu đại trận, liền hàm cái võ giả trụ cột nhất hai cái phương diện chắc thí. Chỉ là từ nơi này phương diện tới xem, liền có thể thấy Cẩm Long vệ đại doanh nội tình sâu. Suy cho cùng bất kể là này lôi thiên cổ, vẫn là Hàn Thiết Huyết Châu đại trận, đều là giá trị chế tạo đắt đỏ. Thả tại Vân Hoang, đều có thể mang theo thiên tài địa bảo danh tiếng. Hết chương.